Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1371 vận mệnh thần thành. Chương 1371, đồ vật là thật sự, Nguyên Tiêu mở to mắt nhẹ nhàng thở ra tuy rằng đồ vật là giả đủ để cho Hoàng Kim ý chí trái với Hoàng Kim vũ trụ quy tắc ăn không hết gói đem đi. Nhưng là này 5 năm tới bất hủ cổ trong trận 50 năm thời gian gia tốc hao phí vô số tâm lực khá vậy. Cùng nhau uổng phí, hắn nhưng không giống cùng Hoàng Kim ý chí tới một cái lưỡng bại câu thương, mỗi một giấc mộng cảnh. Trái cây, bên trong đều có một giấc mộng cảnh dung nhập vô hạn mộng giới, 4 loại 14 trọng tối cao thần. Thuật, thế nhưng là 4 cái bất hủ cường giả đã từng tu luyện tối cao thần thuật cảnh trong mơ ký ức mà. Đại luyện bảo thân thuật, thậm chí là Hoàng Kim vũ trụ sáng lập giả luyện bảo ký ức, cái loại này siêu thoát bất hủ làm hắn hít thở không thông khủng bố áp lực, trừ bỏ siêu thoát bất hủ cái kia trình tự tồn tại không còn khả năng, này đó cảnh trong mơ trái cây. Vô cùng có khả năng chính là này một vị cùng chính mình người theo đuổi lưu lại, căn cứ hắn suy đoán. Này đó trái cây dù cho không phải cô phẩm sợ cũng sẽ không quá nhiều. Hoàng Kim ý chí lộng không hảo đều không có quyền hạn tự tiện vận dụng cành trong mơ trái cây. Nếu không dược thần thụ cùng ngộ đạo cổ cây trà này hai cái Hoàng Kim ý chí nô bộc hẳn là nắm giữ. Tối cao thần thuật mới đúng, có cành trong mơ ký ức người lạc vào trong cảnh dạy dỗ. Tối cao thần thuật tu hành khó khăn rơi chậm lại gấp đôi không ngừng, đồ vật tuy rằng được đến tay. Nhưng là lại cũng lãng phí 5 năm thời gian căn cứ phân thân không lâu trước đây truyền quay lại tin. Tức, Thái Âm Thần Tinh vũ trụ pháo đài bên ngoài khu vực phòng thủ đã luân hãm 9 thành nhiều. Nhưng phàm là luân hãm địa phương đều bị thần nhiệt chi lực ăn mòn. Tương đương với nơi đó không gian đã bị phân liệt không thuộc về Hoàng Kim vũ trụ, này 5 năm hắn. Ngốc tại Nguyên Thủy vũ trụ đóng cửa không ra. Thu hoạch không nhỏ nhưng là lại cũng mất đi không ít, khu vực phòng thủ hỏng mất 9 thành. Khoảng cách vũ trụ pháo đài hủy diệt liền không xa, tới rồi này một bước. Hắn hoặc là đi trước vũ trụ pháo đài mượn dùng pháo đài phòng ngự hệ thống kiếm lấy cuối cùng một đợt công huân, hoặc là thay đổi thân phận làm trí tuệ thần nhiệt đưa vũ trụ pháo đài cuối cùng đoạn đường. Biến mất 5 năm hắn cũng yêu cầu cấp thứ 5 sứ đồ một công đạo, phải biết rằng bởi vì hắn sơn trại Hoàng Kim thần khí, mấy năm nay thần nhiệt binh đoàn tổn thất chính là ít nhất gia tăng rồi gấp đôi, nếu không thể chứng minh giá trị, thứ 5 sứ đồ dù cho ngoài miệng không nói trong lòng cũng nhất định cực kỳ bất mãn, chỉ có lập hạ công lớn. Mới có thể nghĩ cách được đến đại tiên đoán thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật Nguyên Thủy Vũ. Trụ trung truyền, Nguyên Tiêu biến mất ở Kim Hưu chờ đến tái xuất hiện. Đã đi vào trí tuệ thần nhiệt hậu phương lớn, thần phong bên người có hắn phân thân vẫn luôn đi theo tùy thời siêu tập trí tuệ thần nhiệt tình báo. Bởi vậy chỉ là chỉ chớp mắt gian hắn đã đi vào trí tuệ thần nhiệt hậu phương lớn vận mệnh thần. Thành phố này. Tương đương với 1/3 cái Hoàng Kim Thánh Thành lớn nhỏ toàn thân tài chất. Đồng dạng là bất hủ vật chất, bất đồng chính là. Tòa thành này nội sở hữu kiến trúc đều không có bất luận cái gì một phiến môn tồn tại. Toàn bộ bên trong thành chỉ có trong thành lòng có một tòa vận mệnh thiên môn điêu khắc. Tựa hồ toàn bộ thành thị đều không cho phép xuất hiện đệ nhị tòa môn tiết độc vĩ đại vận mệnh. Thiên môn, thành phố này. Là trí tuệ thần nhiệt xâm lấn cái thứ 3 năm đầu xuất hiện, trong thành xuất hiện đều là trí tuệ. Thần nhiệt cùng bọn họ nhiệt nô bởi vậy dân cư thư thớt chỉ có mấy vạn. Giống như Hoàng Kim vũ trụ có vận mệnh thiên bia tuyên bố các loại nhiệm vụ cùng khen thưởng. Vận mệnh thần thành nơi này đồng dạng có đối ứng chiếm lĩnh nhiệm vụ cùng công huân đổi hệ. Thống, mệnh lệnh thần phong rời đi thành thị một chuyến. Nguyên Tiêu từ ngoài thành xuất hiện đi cửa chính vào thành, cửa thành. Hai cái trí tuệ thần nhiệt lười nhác mà ngồi ở môn hạ, ngươi là. Bên trái trí tuệ thần nhiệt tò mò hỏi, nơi này là vận mệnh thần thành. Phi trí tuệ thần nhiệt tới gần sẽ chết, bởi vậy bọn họ thủ cửa thành công tác nhẹ nhàng dị thường. trong thành liền như vậy đa trí tuệ thần nghiệt mỗi một cái hắn đều nhận thức. Cố tình đối Nguyên Tiêu lại một chút ấn tượng đều không có, thần tiêu, Nguyên Tiêu tự giới thiệu nói. Lúc này hắn lại là thay đổi dung mạo, rốt cuộc theo chiến tranh tiếp tục dùng nguyên lai dung mạo dễ dàng bị vạch trần thân phận, đặc biệt là, trí tuệ thần nghiệt bên trong cũng không phải hoàn toàn hài hòa, lẫn nhau tuy rằng cấm giết chóc. Nhưng là có tâm hãm hại thật sự là một chút khó khăn đều không có, bị người biết hắn cùng Nguyên Tiêu là cùng cá nhân, thế tất sẽ mang đến phiền toái không nhỏ, thật giống như trước mắt người này. Hai mắt như ưng giống nhau sắc bén kinh sợ nhân tâm ơ siêu, ha ha. Là ngươi, bên phải nhắm mắt dưỡng thần trí tuệ thần nghiệt mở to mắt cười nói, các ngươi nghe qua. Ta, Nguyên Tiêu hỏi, như thế nào sẽ chưa từng nghe qua, bên trái trí tuệ thần nghiệt cười nói. Tự giới thiệu một chút, ta là thần ưng, này một vị là thần heo, ngươi danh khí chính là không nhỏ. Thần chiến cái kia kẻ điên có một đoạn thời gian mãn thế giới tìm ngươi. Bất quá hắn hiện tại bị một con địa ngục tam đầu khuyển đánh chết khiếp phỏng chừng không rảnh tìm. Ngươi phiền toái a, kia nhưng thật ra chuyện tốt, Nguyên Tiêu đạm cười nói. Nhị vị nhưng thật ra thực lạ mắt lần đầu tiên thấy, tuy rằng hắn nhận thức trí tuệ thần nghiệt chỉ có mấy cái. Nhưng là thứ năm sứ đồ thuộc hạ trí tuệ thần nghiệt toàn bộ đều xem qua hình ảnh. Mặt khác sứ đồ thuộc hạ trí tuệ thần nghiệt cũng hiểu biết quá một ít. Mà này hai người lại hoàn toàn không có ấn tượng, chúng ta đầu là đệ nhị sứ giả thần ưng cười. Nói, Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại, bởi vì thần phong ở vận mệnh thần thành, vì phòng ngừa ngoài ý hắn căn bản không có liên hệ. Sợ chính là vận mệnh thần thành sẽ phát hiện thời không chi môn mở ra. Không nghĩ tới này trong thành thế nhưng xuất hiện chân lý thiên môn thủ hạ sứ giả. Chỉ là không biết, chân lý thiên môn rốt cuộc phái tới nhiều ít lực lượng, nguyên lai là vĩ đại chân lý thiên môn tộc. Nhân, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, xem ra hoàng kim vũ trụ bên này thật sự rất quan trọng. Chỉ là không biết chín đại sứ giả đại nhân tới mấy cái. Lại nói tiếp mấy năm trước thứ năm sứ đồ đại nhân còn giao cho ta một thanh chân lý chi kiếm dùng. Để phá hủy một kiện bất hủ thần khí. Chân lý uy năng ta xem như kiến thức tới rồi tê. Nguyên lai là ngươi là mơ siêu thần ưng kinh hô. Xem ra thần chiến thật muốn tức chết rồi. Lộng nửa ngày cái kia bất hủ thần khí khí linh là ngươi làm ra tới. Chuôi này chân lý chi kiếm chắc là đệ nhị sứ giả đại nhân ban cho. Hiện giờ đệ nhị sứ giả đại nhân liền ở trong thành. Thứ chín sứ giả đại nhân thì tại vực ngoại chiến trường bên kia chỉ tới hai vị, Nguyên Tiêu thất. Vọng nói, nếu là chín đại sứ đồ cùng chín đại sứ giả có thể đồng loạt ra tay. Nhất định có thể bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hoàng kim vũ trụ. Ngươi là không biết nhìn này hoàng kim vũ trụ như vậy nhiều tiết độc vận mệnh tội nô không thể. Rửa sạch có bao nhiêu thống khổ, nơi nào dễ dàng như vậy, thần ưng chua xót nói. Ngươi vẫn luôn ở bên này khả năng không biết, chín đại sứ đồ trung đệ nhị sứ đồ trước đó không lâu ngã xuống đang ở tuyển tân. Dư lại tám đại sứ đồ ước chừng chết trận bốn cái. Mà chúng ta bên này chín đại sứ giả thảm hại hơn ước chừng đã chết bảy cái, sao có thể? Nguyên Tiêu hoảng sợ nói, chín đại sứ đồ ngã xuống bốn cái. Nếu là cái kia tiêu diệt tín ngưỡng thiên môn thay thế nam nhân hoàn toàn có khả năng, nhưng là chân. Lý thiên môn chín đại sứ giả, như thế nào sẽ chết chỉ còn lại có hai cái này. Thần ưng trong mắt hiện lên một mặt thống khổ lắc lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa, Nguyên Tiêu. Cũng không hảo miễn cưỡng. Bằng không sợ là liền phải kết hạ hiềm khích đi thời điểm. Nguyên Tiêu để lại một ít mỹ thực rượu ngon. Thần ưng tựa hồ bị xúc động cái gì tâm sự hứng thú không cao. Nhưng là thần heo nhưng thật ra nhìn về phía hắn ánh mắt hữu hảo không ít. Nguyên Tiêu cũng là lúc này mới phát hiện thần heo trên người thế nhưng có không nhẹ ám thương, chí. Tuệ thần nghiệt nhất tộc, xem ra là thật sự đã xảy ra không nhỏ biến cố. Chưa xong còn tiếp, hết chương.